Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 39, lần thứ hai bị tát vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả làng đứng nhìn, nhiều người bất ngờ trước thái độ cứng rắn của Cố Như Hải, kẻ vốn nhu nhược hiền lành. Nếu sự việc đúng như nghe thấy, họ cũng hiểu được tâm tư của Như Hải. Đây là lúc con run xéo lắm cũng quằn. Cố Như Hải vốn tốt tính, nhưng bị dồn đến đường cùng, thỏ còn mắc vả, huống chi là người. Cố lão gia nhìn tình hình, biết mình đã sai lầm. Khi ngồi trong sân, ông đã cảm nhận sự khác biệt, nhưng vẫn tưởng Như Hải là đứa con ngoan ngoãn ngày trước. Giờ đây mọi thứ đã đổi thay. Lần đầu tiên, lão gia cảm thấy mình già rồi. Ông thở dài, Như Hải đã chia nhà rồi. Hôm nay là cha không nghĩ thấu đáo, chỉ lo nuôi đại học sinh khó khăn, quên mất hoàn cảnh nhà con. Từ nay con không phải lo nữa. Lời nói này khiến mọi người hiểu Cố lão gia đã đầu hàng. Dù không nói thẳng, nhưng đã gián tiếp thừa nhận sai lầm. Cố Sương Hải thấy cơ hội, bước tới đỡ Cố Như Hải dậy. Thôi nào, lão gia đã phát ngôn rồi, từ nay anh lo cho nhà mình là được. Gia đình hòa thuận mới tốt. Cố Như Hải đứng lên, lão gia đã lên tiếng, đội trưởng còn đỡ mình, không thể cứ quỳ mãi. Vốn dĩ quỳ xuống là do tức giận, lại không biết làm sao vừa giữ chữ hiếu vừa bảo vệ quyền lợi gia đình. Thói quen bao năm khó bỏ, nhưng nghe lão gia đòi tiền cho Như Sơn, anh thực sự điên tiết. Lần đầu tiên, Cố Như Hải muốn chết quách đi, cha rõ biết hoàn cảnh nhà mình, vẫn bức ép như vậy, thả chết cả nhà còn hơn. Mấy ngày qua, anh mới biết thế nào là hy vọng, là sống có ý nghĩa. Nhưng giờ phút này anh hiểu, nếu nghe theo lão gia, đừng mơ nhà ngói. Cả đời anh sẽ chỉ là công cụ kiếm tiền cho hai em. Nhớ lại lời Cố Hiểu Thanh, anh chợt tỉnh ngộ, đây là gia đình mình, nơi nương tựa lúc tuổi già. Mình không bảo vệ được bản thân thì thôi, nhưng không thể kéo con cái vào vòng xoáy này. Tính cách nhu nhược của Cố Như Hải bỗng biến thành bánh bao nhân nóng, khiến Cố lão gia bỏng miệng. Bên kia, Khương Tú Lan cũng đỡ Lý Tuyết Mai đứng dậy. Cố Hiểu Thanh lập tức hỏi to, bác đội trưởng ơi, bác nói thật không? Từ nay nhà cháu không phải nuôi chú hai, không phải đưa tiền cho anh Hiểu Thành nữa à? Vậy cháu có thể yên tâm đi học rồi phải không ạ? Câu hỏi rất khéo. Cố Hiểu Thành cố ý hỏi trước đám đông, phòng khi lão gia sau này lật lọng, lấy lời. Đưa hết tiền cho chú hai, ra uy hát, về bố mẹ, một đứa trẻ 12 tuổi hỏi, ai nỡ trách móc? Chỉ có thể nghĩ đứa bé bị dọa sợ, cần sự đảm bảo. Khương Tú Lan vội vàng nói, Hiểu Thanh này, tiền nhà cháu đương nhiên là của cháu. Anh Hiểu Thanh nhà chú cần gì tiền nhà cháu, sau này đừng nói bậy nữa. Cô ta đang cố gắng giữ thể diện cho Hiểu Thanh. Cố Sương Hải nhìn cô bé đôi mắt đen láy chờ đợi câu trả lời, bất giác cảm động. Đứa trẻ này hiểu rõ sức nặng lời nói, nhà Cố Như Hải cuối cùng cũng có người khôn. Ông gật đầu cười, đúng rồi, tiền nhà cháu kiếm được đương nhiên để cháu tiêu. Ai đòi cũng không được, sau này có kẻ nào vô lại, cứ tìm bác. Cố Hiểu Thanh vui mừng kéo chị và em đứng dậy, reo hò. Chúng cháu được đi học rồi, nhà mình có tiền rồi. Câu nói khiến lòng người chua xót, ước mơ của lũ trẻ nhỏ nhoi quá. Mọi ánh mắt đổ dồn về Cố lão gia, khiến ông xấu hổ muốn độn thổ. Cố Sương Hải đến bên Lý Vĩ Dân, mời thuốc. Anh rể ơi, chỉ là hiểu lầm thôi, đã giải quyết xong rồi, anh đừng giận nữa. Em gái anh cũng khó xử lắm, ông sợ Lý Vĩ Dân nổi nóng, danh tiếng làng Cố sẽ tiêu tan. Lý Vĩ Dân gật đầu, đội trưởng yên tâm, tôi chỉ nóng tính nhất thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà em gái tôi ổn thì tôi chẳng nói gì, mọi chuyện đã rõ ràng, dân làng tản đi dần. Đây là lần thứ hai nhà Cố Như Hải khiến cả làng xôn xao. Cố Sương Hải ra về, Cố Như Sơn và Khương Tú Lan đỡ Cố lão gia đi theo. Cố Hiểu Thanh vội vào bếp nấu cơm, Lý Tuyết Mai mời anh trai vào nhà ngồi, Cố Như Hải cũng đi theo. Chẳng mấy chốc, mâm cơm thịnh soạn đã bày ra, thịt kho tàu, trứng chiên hẹ, bắp cải xào chua, khoai tây xào, canh xương hầm và bánh ngô. Hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nhà, Lý Vĩ Dân ăn miếng thịt kho, mắt sáng lên, tuyệt, Tuyết Mai, tay nghề nấu nướng của em khá lắm, thịt kho ngon quá, Lý Tuyết Mai đỏ mặt. Không phải em nấu đâu, là Hiểu Thanh đấy, giờ nó nấu ăn ngon lắm, bị con gái vượt mặt, không xấu hổ sao được. Lý Vĩ Dân gắp thịt cho Hiểu Kiệt, Hiểu Anh và Hiểu Thanh rồi khen. Hiểu Thanh giỏi thật, hơn cả bố mẹ. Nhưng hôm nay em rể khiến tôi bất ngờ quá, tưởng ai đánh cháo rồi. Cố Như Hải cười ngây ngô, đây là lần đầu tiên anh rể khen mình, trong lòng vô cùng thoải mái. Ai chẳng thích được người khác coi trọng, hôm nay mình làm đúng rồi. Anh đừng nói nữa, Như Hải đang thay đổi, giờ chúng em thấy cuộc sống có hy vọng, không nên để con cái khổ sở. Lý Tuyết Mai nói, đây là lần đầu tiên anh trai đến nhà ăn cơm, lại gặp cảnh lão gia gây chuyện, thật khó nói. Xấu hổ ư, có chứ, nhưng Cố Như Hải hôm nay cũng rất đỗi tự hào, khó mà diễn tả thành lời. Lý Vĩ Dân chợt nhớ chuyện buôn bán, đặt đũa xuống hỏi. Nghe Hiểu Thanh nói hai người đang buôn bán, nghề này khó lắm, không được thì dừng sớm kẻo lỗ vốn. Đây là lời khuyên chân thành, dân làm ruộng ai cũng biết buôn bán không dễ, nhiều người bỏ cuộc sau vài ngày. Một là không có nguồn hàng, hai là thiếu vốn, nông dân bán trứng gà, rau củ còn đỡ, không bán được thì mang về ăn. Nhưng buôn bán khác hẳn, phải bỏ tiền ra mua hàng, nếu ế ẩm thì tiền mất tật mang. Nên Lý Vĩ Dân rất lo lắng. Lý Tuyết Mai giải thích, anh yên tâm, chúng em chỉ bán bánh hấp, bánh rán thôi, vốn có mười mấy đồng, không ảnh hưởng gì. Hơn nữa công việc khá ổn, mỗi ngày kiếm được 8-10 đồng, một tháng cũng kha khá. Như Hải và em nghĩ đến chuyện học hành của Hiểu Thanh, Hiểu Kiệt, hồi môn cho Hiểu Anh, sau này còn phải xây nhà cho Hiểu Kiệt lấy vợ. Nên quyết tâm làm tiếp, Lý Vĩ Dân giật mình, nhiều thế, mỗi ngày 8-10 đồng. Một năm sẽ là 200-300 đồng nhiều hơn lương công nhân huyện. Như vậy chỉ một năm là đủ tiền xây nhà. Nghĩ vậy, vợ bật cười. Tốt lắm, không ngờ hai người khéo nghĩ thế. Khổ tận cam lai rồi. Lý Vĩ Dân thực sự vui mừng. Bao năm nay nhà Lý Tuyết Mai khốn khó, khiến bố và hai anh trai lo lắng không yên. Dù cố gắng giúp đỡ, nhưng họ cũng chỉ là nông dân, không dư giả gì. Nhìn cảnh năm miệng ăn, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường đau đầu không ít. Giờ Cố Như Hải tỉnh ngộ, lại có thêm nghề phụ, cuộc sống sẽ khá lên nhanh chóng. Sao cậu không vui cho được? Cố Như Hải bảo Hiểu Anh, con đi mua nửa cân rượu, bố và cậu uống chút. Hôm nay vui, không uống chút gì không phải. Lý Tuyết Mai lấy một đồng đưa con gái, Hiểu Anh chạy đi ngay. Cố Như Hải nói với Lý Vĩ Dân, anh ăn đi, thực ra nghề này không phải do em và Tuyết Mai nghĩ ra. Lý Vĩ Dân mắt sáng lên, nhìn sang Hiểu Thanh đang gắp thức ăn cho Hiểu Kiệt. Chắc là Hiểu Thanh nghĩ ra phải không? Cố Như Hải cười khà khà. Anh rể quá giỏi, đoán ngay ra ý mình. Đúng, là Hiểu Thanh đấy. Lý Vĩ Dân đập bàn một cái. Đùng, khiến Hiểu Thanh và Hiểu Kiệt giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cô đã bị cậu cả bế lên cao, suýt nữa thì kêu thét. Mình đâu còn là đứa bé 12 tuổi thật sự. Bị bế thế này ngại quá. Lý Vĩ Dân đặt Hiểu Thanh xuống, nói với Cố Như Hải. Mày cả đời không có tài cán gì, nhưng mạng tốt, sinh được đứa con gái giỏi. Đúng là ngốc mà có phúc. Lý Tuyết Mai bĩu môi, không biết anh trai đang khen hay chửi chồng mình. Cố Như Hải vẫn cười ngây ngô, trong lòng tự hào về con gái. Hiểu Thanh ngại ngùng lùi lại, bị cả nhà nhìn chằm chằm thế này hơi mắc cỡ. Nhưng cô muốn giúp đỡ nhà ngoại, bèn nói. Cậu ơi, chuyện buôn bán này chỉ cần sạch sẽ, ngon miệng là được. Nhà cậu cũng làm được mà, nghỉ nông nhàn nhiều, tranh thủ đi bán hàng kiếm thêm, một năm cũng đủ xây nhà ngói đấy. Lời nói nhằm khơi gợi ý tưởng cho Lý Vĩ Dân. Thực ra, cô muốn khuyên nhà ngoại nên chuyển hẳn sang buôn bán. Năm 1984 này, những người nhanh nhạy sẽ sớm gia nhập thương trường. Đến lúc đó, hộ vạn nguyên sẽ không còn hiếm, ai đi trước. Người đó nắm lợi thế, cách chương.